Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, cố mà làm nhận lấy. Nếu như có thể nửa năm không cần làm việc mà nói, bọn hắn liền có thể có bó lớn thời gian tu luyện. Đến lúc đó cảnh giới tăng lên, tu vi cường đại, cũng không cần tiếp tục làm nô lệ. Lên a, đánh, giết chết hắn. Ngoặc kép, từng tiếng gầm thét vang lên. 10 người trong nháy mắt lao đến, như là sói đói chụp mồi. Đằng đằng sát khí, ai cũng sẽ không hoài nghi. Bọn hắn đây là muốn đem Tần Dịch đánh chết tươi. Dù sao trên lôi đài, sinh tử bất luận, huống chi chết hay là một tên phế vật. So chó cũng không bằng đồ vật. Thăng cấp 2 năng lực muốn bao nhiêu? Tần Dịch đột nhiên hỏi. Ký chủ, tăng lên cấp 2 năng lực cần 100.000 linh thạch. Phải chăng hiện tại thăng cấp? Ngũ đại năng lực, toàn bộ thăng cấp, đều cho ta lên tới cấp 2. Tần Dịch ra lệnh, trong nháy mắt, chồng chất như núi linh thạch, trực tiếp thiếu mất rồi một nửa. Dòng giã 500.000 linh thạch biến mất, mà tại Tần Dịch thể nội, đủ loại biến hóa sinh ra. Thân thể của hắn đang tiến hành một trận huyền diệu tiến hóa. Một chiêu miểu sát, vô địch phòng ngự, hoàn mỹ kháng tính, hắc ám thôn phệ, thuấn gian di động, ngũ đại siêu cấp năng lực, đồng thời tấn thăng làm cấp 2. Từ nay về sau, Tần Dịch có thể vượt qua 2 cái tiểu cảnh giới. Hoành tảo vô địch, liền xem như tôi thể kỳ tam trọng, hắn đều có thể một quyền miểu sát. Mà lại không nhìn đối phương bất luận cái gì công kích. Càng là có thể tại 1000m phạm vi bên trong tùy ý di động, chớp mắt đã tới. Bành, bành, bành, bành, từng tiếng trầm đục, quyền thịt giao kích, nghe được lòng người kinh lạnh mình. Tần Dịch trực tiếp bị 10 người ngăn ở giữa. Quyền cước như ảnh tung bay, không biết đánh bao nhiêu dưới. Ha ha. Tiểu phế vật, đáng đời, đã chết tốt. Vương Bái Bì cười lạnh nói. Đúng lúc này, trong đám người một thanh âm vang lên. Uể oải, chậm rãi, nghe vô cùng cần ăn đòn. Ôi, sảng khoái a! Phía sau một chút, ở trên nữa một chút. Đúng, đúng, liền đánh nơi này. Dùng sức đánh a, dùng sức, chấm ngoặc kép, bị 10 người đồng thời điên cuồng ẩu đả. Thế nhưng là Tần Dịch trên thân, ngay cả một tơ một hào vết thương đều không có. Ngược lại một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng, liền cùng bị người xoa bóp giống như. Mấy phút đồng hồ sau, 10 người tất cả đều mệt mỏi toàn thân là mồ hôi. Thở hồng hộc dáng vẻ, nắm đấm đều đánh chua. Thế nhưng là, tiểu tử kia, trong truyền thuyết thứ nhất đếm ngược phế vật. Thế mà cùng một người không có chuyện gì một dạng, đang yên đang lành đứng đấy, đánh đủ chứ, hiện tại, giờ đến phiên ta. Tần Dịch nắm chặt nắm đấm, khóe miệng một vòng cười lạnh hiển hiện, bành, bành, bành, bành, một quyền một cái, trong nháy mắt, 10 người toàn bộ ngã xuống đất, đều mất mạng, miểu sát, một người đánh 10 người, trong nháy mắt miểu sát. Hắc ám thôn phệ hiệu quả phát tác, từng luồng lực lượng, không ngừng tràn vào Tần Dịch thể nội, tu vi của hắn đang không ngừng tăng lên. 3. Tựa hồ đâm thủng một tầng giấy cửa sổ, Tần Dịch tấn thăng, tôi thể kỳ nhị trọng, mà lại, tu vi của hắn vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, mãi cho đến nhị trọng đỉnh phong, mới chậm rãi dừng lại, cuối cùng đột phá. Tần Dịch thở nhẹ nhõm một cái thật dài, xem ra hệ thống siêu cấp năng lực, tất cả đều là hàng thật giá thật, nói miểu sát liền miểu sát, nói vô địch liền vô địch, tặc mấy cái biến thái a, đánh bại 10 người, nhất là tại đánh bại Vương Nham đằng sau, Tần Dịch thân phận minh bài lại lần nữa biến hóa, xếp hạng biến thành 88.653 tên. Không có khả năng. Cái này, điều đó không có khả năng. Vương Bái Bì trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. trong miệng một mực lẩm bẩm, không có khả năng. Vương quản sự, đem Đường Tránh ra, ta muốn tiếp tục khiêu chiến. Tần Dịch lạnh lùng nói ra, hắn đối với cái này Vương Bái Bì, thế nhưng là không có chút nào hảo cảm. Nếu như không phải trở ngại môn quy, chỉ có thể ở trên lôi đài giới đấu, Tần Dịch đã sớm đem lão già này một quyền đấm chết. Cẩu vật, đi chết đi. Ngay tại Tần Dịch từ bên cạnh hắn đi ngang qua thời điểm, Vương Bái Bì đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, hướng phía Tần Dịch ngực liền hung hăng đâm tới. Một kiếm này, lăng lệ kinh người, khí thế như hồng, đầy đủ chém giết 7-8 cái vương nham. Thật kinh người kiếm mang. Một kiếm này tối thiểu có tôi thể kỳ tam trọng uy thế. Khó trách hắn có thể lên làm quản sự, quản lý thủ hạ hơn 1000 người. Đột nhiên xuất thủ, một kiếm đâm tâm, sợ là cùng là tam trọng đều muốn mất mạng a. Ngoặc kép, mọi người chung quanh đều cảm nhận được một kiếm này lăng lệ. Thực lực của bọn hắn xa ở dưới vương quản sự, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Ông, đột nhiên, mũi kiếm dừng lại, là Tần Dịch bàn tay, 5 ngón tay thành chảo, trực tiếp cầm mũi kiếm, đem vương quản sự kiếm, một mực chộp trong tay. Vương quản sự đây là làm gì? Không nỡ ta đi, cố ý đem tùy thân bội kiếm đều tặng cho ta. Tần Dịch kinh ngạc hỏi, đưa ngươi kiếm, ta mẹ nó là tiễn ngươi lên đường. Chấm ngoặc kép, Vương Bái Bì chửi ầm lên, tức giận đến không được. Chính mình muốn giết hắn cũng không kịp, làm sao có thể tặng hắn một thanh kiếm? Huống chi thanh kiếm này, thế nhưng là thượng thừa phẩm chất, trọn vẹn giá trị 30 mai linh thạch, bình thường đệ tử ngoại môn căn bản dùng không nổi. Tần Dịch cau mày, nghi ngờ hỏi, không phải đưa ta kiếm, chẳng lẽ vương quản sự mới vừa rồi là muốn động thủ giết người? Tự mình giới đấu, tại Thanh Dương phái thế nhưng là trọng tội, là muốn chặt đầu đó à? Chặt đầu, nghe được hai chữ này, Vương Bái Bì sắc mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Hắn vội vàng cười ha hả nói ra, cái gì giết người, cái gì động thủ à? Tiểu Tần ngươi cũng thật là biết nói đùa. Ngươi nhìn ngươi tấn thăng đi lên, về sau liền không thuộc quyền quản lý của ta. Vương thúc ta là không nỡ. Thanh này Thanh Phong kiếm là đưa cho ngươi lễ vật, bảo trọng, nhiều hơn bảo trọng a. Vương Bái Bì cười ha hả, đem thanh kiếm kia hai tay dâng lên. Trong lòng của hắn lại là đang rỉ máu a. Giá trị 30 khối linh thạch, đây chính là dòng giá 30 đệ tử ngoại môn một năm tiền công a. Cái này mất giáo a, thì ra là như vậy a. Mặc dù thanh kiếm này không đáng giá bao nhiêu tiền, bất quá xem ở vương thúc tấm lòng thành phân thượng, vậy ta liền cố mà làm nhận lấy. Tần Dịch thở dài một hơi, rất là ghét bỏ nói, thình thịch, thình thịch. Vương Bái Bì trên gương mặt thịt đều đang không ngừng co rúm. Không đáng giá bao nhiêu tiền, cố mà làm nhận lấy. Nếu không phải tại Thanh Dương phái có môn quy hạn chế, hắn đã sớm xông đi lên chém chết tiện nhân kia. Quá tiện, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Tích, hệ thống nhiệm vụ mở ra trong 3 tháng. Tấn thăng đệ tử nội môn. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ tử vong. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, lại là ban bố nhiệm vụ. Trong vòng 3 tháng tấn thăng đệ tử nội môn, Tần Dịch sắc mặt đều trắng. MMP, đây quả thực là muốn mạng người a. Phải biết hiện tại Tần Dịch vẫn chỉ là đếm ngược 1000 tên, mà muốn tấn thăng đệ tử nội môn, chí ít mà muốn xâm nhập 100 người đứng đầu. Nói cách khác, Tần Dịch muốn từ hơn 8 vạn tên một đường đánh tới 100 người đứng đầu, quả thực là khó như lên trời a. Mặc kệ, liều mạng, liều mạng. Rời đi Vương Bái Bì về sau, Tần Dịch ngựa không dừng vó, tiếp tục chạy tới kế tiếp lôi đài. Đệ tử ngoại môn bài danh chiến 3 năm một lần, mỗi lần chỉ tiếp tục 30 ngày thời gian, mỗi người chỉ có 100 lần cơ hội khiêu chiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.